Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 62, nước Đức đội tuyển quốc gia rất có uy hiếp sạn bắn. Thời gian, 3 tháng 6 năm 2012 năm 2008 ngày 10 tháng 10. Nước Đức, Dortmund, khí trời tình không gió. Địa phương thời gian buổi tối 19 điểm. Dortmund sân nhà Westfalen sân bóng đã bị từng cái người cho nhồi vào. Tuy rằng này không phải Champions League, tuy rằng này không phải quán quân tranh đoạt chiến, tuy rằng có rất nhiều tuy rằng. Thế nhưng, nơi này vẫn chịu đến vạn ngàn fan bóng đá tập thể quan tâm. Bởi vì nơi này là nước Đức đội tuyển quốc gia sân nhà. Bởi vì nơi này là 2010 năm FIFA World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại đệ tứ vòng bảng màn kịch. Quan trọng, chủ yếu nhất chính là bởi vì đây là này vòng bảng đầu bảng đại chiến. Khổng lồ đội bóng cờ đội ở Westfalen trên sân bóng không múa. Phát sinh, soạt soạt soạt tiếng vang. Thế nhưng, ngày hôm nay không gió. Này đủ thấy các cổ động viên tay vũ kỳ kình lực lớn bao nhiêu. Cũng đủ thấy bọn họ tâm tình kích động. Hơn nữa, ở trận đấu bắt đầu trước, sán lạn pháo hoa ngay ở Westfalen sân bóng bầu trời tỏa ra, nhuộm đẫm toàn bộ Dortmund bầu trời đêm. Sức lực đến du dương nhạc khúc ở sân bóng trong loa phát thanh vang lên. Một câu cú nương theo tâm linh dập dờn tiếng ca ở trên khán đài vang lên. Chậm rãi phiêu hưởng phương xa, trôi về nơi có người. Sân bóng ở ngoài, trên quảng trường, bóng ba bên trong, đều tụ tập rất nhiều cổ động viên. Trái tim của bọn họ cũng theo cái kia bay tới tiếng ca tạo nên. Tốt đẹp mong ước từ tâm địa của bọn họ bay lên. Bay về phía thiên đường. Cung chính đứng ở cầu thủ trong lối đi. Hắn tâm cũng đang kích động. Tuy rằng hắn đã tham gia càng to lớn hơn loại hình thi đấu. Hắn ở càng nhiều người quan tâm sân vận động bên trong thi đấu quá. Thế nhưng lúc này tâm tình vẫn cực kỳ kích động. Đây thực sự là một hồi làm người kích động lòng người thi đấu. Theo hiện trường bình luận viên giải thích, các cầu thủ nhanh chóng theo đang làm nhiệm vụ trọng tài chính đi ra cầu thủ đường nối. Bước vào sân bóng, đội chủ nhà các cầu thủ vừa xuất hiện ở trên sân bóng. Đèn flash liền nhanh chóng lấp lóe ánh sáng. Hiện trường cổ động viên càng là phát sinh kích động la lên. Có thậm chí đã nhảy lên, hướng về trong sân phất tay. Đồng thời, bọn họ trong miệng còn cùng kêu lên la lên cung chính. Ba lách chờ chút người có tên tự. Phảng phất đây chính là bọn họ người tâm phúc. Có bọn họ ở, đội bóng mới gặp có lòng tin, có niềm tin. Cung chính xoa xoa bị chấn động đến mức đau đớn lỗ tai. Sau đó nhanh chóng quét một vòng hiện trường. Chậm rãi nhắm mắt lại. Để tâm đi cảm ngộ một hồi bốn phía khí tức. Một trận quen thuộc mà xa lạ mùi vị truyền đến. Cung chính tâm hơi run World Cup. Ta cung chính đến rồi. Lúc này, hai đội nhanh chóng ở trong sân bóng xếp thành một loạt dừng lại. Loa phát thanh nhanh chóng vang lên. Xin mời hiện trường khán giả đứng lên. Hiện tại tấu nước Đức quốc ca. Trên khán đài cổ động viên nhanh chóng tĩnh dưới thanh. Đứng lên đến, hai mắt trang nghiêm địa nhìn kỹ sân bóng kỳ trên đài. Nước Đức quốc kỳ, du dương âm nhạc chậm rãi vang lên. Theo tiếng ca, tiếp sóng mới máy quay phim màn ảnh lập tức từ mỗi cái trang nghiêm cầu thủ nước Đức trên mặt lướt qua, điều này làm cho chiếc máy truyền hình cổ động viên nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Ở màn ảnh nhắm ngay cung chính thời điểm, cái kia màn ảnh càng là dừng lại mấy chục giây mới rời. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia quốc ca lúc kết thúc, Westfalen trong sân bóng lập tức vang lên điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Sân bóng bầu không khí hừng hực cực kỳ. Phảng phất này không phải thi đấu vòng loại, mà là chân chính World Cup. Sau đó liền bắt đầu tấu đội khách Nga đội tuyển quốc gia đội ca. Màn ảnh vẫn từ Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ trên mặt nhanh chóng lướt qua. Cực kỳ trang nghiêm nghiêm túc. Rất nhanh Nga đội tuyển quốc gia đội ca cũng kết thúc. Trong sân bóng lập tức vui mừng lên. Sau đó hai bên đội trưởng đi tiến hành chọn một bên. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng vẫn là Michael Ballack. mà Nga đội tuyển quốc gia đội trưởng nhưng là bọn họ trong trận số 1 ngôi sao bóng đá Nga Azer Asavin. Rất nhanh nghi thức kết thúc. Hai đội cùng trọng tài chính nhanh chóng nắm tay rời đi. Chờ bọn họ chính là chụp ảnh chung lưu niệm. Hai bên thủ phát đội viên nhanh chóng tập trung đến đồng thời. Sau đó tiếp thu các nhiếp ảnh ra chăm sóc. Sát sát vài tiếng. Tươi đẹp bóng người liền ở lại cái kia khoa học kỹ thuật sản phẩm bên trong. Hiện trường nhiếp ảnh ra nhanh chóng lùi cách. Các cầu thủ đơn giản hoạt động thân thể một cái. Có mở rộng thân thể một cái. Có còn gây rối hai chân bóng thử xem cảm giác bóng. Thậm chí có cầu thủ đã ở giao lưu thi đấu cảm tưởng. Tất cả chính đều đâu vào đấy địa tiến hành. Tất cả nghi thức kết thúc. Hai đội cấp tốc phân hai bên đứng vào vị trí. Trọng tài chính nhanh chóng đối với thật biểu. Sau đó hướng về hai đội ra hiệu. Đô, chấm ngoặc kép. Được rồi, hai bên thi đấu đã bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội khách Nga đội. Ngày hôm nay Nga đội là ăn mặc toàn hồng áo đấu xuất chiến. Bọn họ kinh từ TV tần mạc bên trái hướng về phải tấn công. Mà đội chủ nhà nước Đức đội tuyển quốc gia là ăn mặc bọn họ truyền thống hơn trăm dưới đen áo đấu. Bọn họ đem từ TV tần mạc phía bên phải hướng về trái công. Lưu Kiếm Hồng lập tức nói. Nga đội tiền đạo Pogrebniak cấp tốc chỉ vào quả bóng. Quả bóng lập tức ở trên sân bóng lan. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội tiền đạo cung chính điên cuồng nhào tới. 2010 Nam Phi World Cup châu Âu khu thi đấu vòng loại đệ tứ vòng bảng nước Đức đội tuyển quốc gia. Sân nhà nghênh chiến Nga thi đấu chính thức khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi Nga đội tuyển quốc gia đội đổi khách làm chủ. Điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể vừa lên đến hay dùng tấn công áp chế nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Mau chóng mà đạt được ghi bàn. Như vậy bọn họ trận này khách cuộc tranh tài liền có thể bị đá càng thoải mái một ít. Thế nhưng sân nhà tác chiến nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không có ngồi chơi chết. Bọn họ cũng lấy ra sân nhà tác chiến khí thế để lên đi cùng Nga đội tuyển quốc gia triển khai đối. Công chiến, mắt thấy mình tấn công cũng không có áp chế nước Đức đội tuyển quốc gia. Nga đội tuyển quốc gia cũng không có lập tức liền lui giữ. Bọn họ vẫn nỗ lực tấn công. Toàn công toàn thủ, trận đấu bắt đầu không lâu nước Đức đội tuyển quốc gia liền thu được một cơ hội. Trung lộ Michael Ballack đưa ra truyền thẳng, cung chính lưng thân cầm bóng, đem bóng đá hướng về trước người mình đẩy một cái. Cùng lên đến nước Đức đội tuyển quốc gia heo con Schweinsteiger nghênh bóng rút chân nộ bắn. Bóng đá như chạy đến bình thường bay về phía Nga đội tuyển quốc gia khung thành. Chỉ tiếc thoáng lệch ra. Nước Đức đội tuyển quốc gia sai rồi một lần cơ hội rất tốt. Môn bóng, quả bóng bị Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev cho đưa đi ra. Quả bóng bay vọt hơn một nửa cái sân bóng lập tức đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia đội một hiệp. Nước Đức đội tuyển quốc gia Fring cùng Nga đội tuyển quốc gia Pogrebniak hai người đồng thời nhảy. Lấy đà tranh hướng về quả bóng. Quả bóng bị vị trí càng tốt hơn Fring cho đẩy đến. Quả bóng trực tiếp bay về phía Chokhovski. Mắt thấy nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ cánh Chokhovski cầm bóng. Nga tiền vệ cánh so với Ariel Quinov lập tức nhào lên. Đỉnh hướng về Chokhovski. Tiếp bóng Chokhovski cũng không có trực tiếp dừng bóng. Mà là trực tiếp đem quả bóng chuyển về giữa sân. Quả bóng trực tiếp bay trở về giữa sân. Đi tới Michael Ballack dưới chân. Michael Ballack mới vừa tiếp được quả bóng. Phía sau xe mắc liền lên đến rồi. Tiếp được quả bóng Ballack thuận thế về phía sau kéo bóng. Xoay người. Cùng Nga xe mắc sai thân mà qua. Sau đó Ballack trực tiếp đem quả bóng chuyển hướng cánh trái. Cánh trái heo con Schweinsteiger tiếp được quả bóng lập tức thoảng qua Nga tiền vệ cánh Saenko. Sau đó hắn liền dường như một chiếc màu trắng Ferrari xe thể thao bình thường điên cuồng nhằm phía Nga đội tuyển quốc gia một hiệp. Nga đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Chukov lập tức đập ra đến. Schweinsteiger liền còn tiếp làm ra hai cái hư lay động làm. Sau đó đến cuối thành công. Lên chân truyền vào trong. Quả bóng vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung. Bay vào Nga đội tuyển quốc gia vùng cấm. Cái này bóng chuyền rất khá. vừa vặn là thủ môn cùng hậu vệ tối lúng túng vị trí. Thủ môn không dám tùy tiện địa tấn công, hậu vệ không dám lập tức ra chân, có thể sẽ tạo nên u long. Vì lẽ đó, quả bóng trực tiếp từ trước điểm xẹt qua, loan về phía sau điểm. Ai nha, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thất thanh thở dài. Chính đang nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá vì là nước Đức đội tuyển quốc gia mất đi cơ hội. Lần này thời điểm, đột nhiên Nga đội tuyển quốc gia vùng cấm sau điểm hồng ảnh lóe lên. Nhanh như tia chớp địa duỗi ra một cái chân đến. Ngã xuống đất sạn bắn. Hoffenheim tiền đạo cung chính ngã xuống đất sạn bắn. Quả bóng vừa vặn đánh vào mũi chân của hắn tiến lên. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn Akinfeev sợ đến theo bản năng mà ngã xuống đất cứu thua. Nhưng là này căn bản cũng không có dùng a. Khoảng cách này chính là lạch trời a. Căn bản không đụng tới. Ngã xuống đất sạn bắn. Cung chính. Chấm ngoặc kép. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng đột nhiên rít gào lên. Toàn trường hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều nhảy lên. Chỉ tiếc. Quả bóng là nện ở cung chính mũi chân trên. Cung chính căn bản là không khống chế được quả bóng phương hướng. Quả bóng sát khung thành cột dọc bay ra đường biên ngang. Ai nha, chấm ngoặc kép, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lại là một trận thở dài. Quá đáng tiếc, ngày hôm nay cung chính vận khí xác thực thiếu một chút a. CCTV bóng đá bình luận viên Trương Lỗ cũng thở dài nói. Mắt thấy bóng đá sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Đến trên đất cung chính đều không khỏi ôm lấy đầu của chính mình. Tiếc hận không ngớt, nếu như mình lúc đó theo vào đến ở nhanh một chút. Như vậy này bóng thì có a. Thực sự là biết vậy chẳng làm a. Phòng thủ, cho ta tập trung cái kia to con. Không muốn cho hắn cơ hội. Bên sân. Nga đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Hiddink lập tức hướng về phía trên sân bóng Nga các cầu thủ. Nộ hô, vừa thực sự là quá nguy hiểm. Thiếu một chút bọn họ ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu liền muốn mất bóng. Thực sự là huyền a. Trên sân bóng, Nga đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Này bóng vẫn là huyền a. Chỉ kém một tí tẹo như thế a. Này bóng nếu như mất rồi. Bọn họ cuộc tranh tài này nhưng dù là thật sự bị động a. Trước khung thành Nga thủ môn Akinfeev đồng dạng là lòng vẫn còn sợ hãi. Đứng dậy hắn đều không khỏi hít sâu hai cái. Đến điều tiết một hồi tâm tình của chính mình. Hy vọng không muốn ảnh hưởng đến mặt sau phát huy a. Cái này bóng cũng thật là nguy hiểm. Nếu như cung chính có thể sớm khởi động một tí tẹo như thế. Cái này bóng thì có a. Thực sự là đáng tiếc. CCTV diễn bá trong đại sảnh. Lưu Kiếm Hồng vào lúc này vẫn đang cảm thán. Này bóng đường biên Service Tiger truyền được rất là đẹp đẽ. Để thủ môn cùng hậu vệ đều phi thường căm tức. Không dám mạo hiểm nhưng mà ra chân. Vậy thì cho trung lộ tiền đạo cơ hội. Chỉ là đáng tiếc cung chính cùng đến có chút chậm. Trương Lỗ phân tích. Westfalen trong sân bóng lập tức vang lên nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá hưng phấn tiếng. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đương nhiên còn có vô số la lên cung chính tên âm thanh. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp lấy ra tay đến. Vỗ tay. Cái này bóng xác thực rất đẹp. Thiếu một chút liền đạt được ghi bàn a. Đây là một cái điểm tốt. Chỉ cần nước Đức đội tuyển quốc gia tiếp tục như vậy đá xuống đi. Cuộc tranh tài này bọn họ bắt là không thành vấn đề. Ổn định tâm tình, Nga đội lúc này mới đem bóng đá đưa ra đến. Vào lúc này, Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ bị đá càng thêm cẩn thận. Nước Đức đội tuyển quốc gia vừa tấn công nhưng là cho bọn họ vang lên cảnh báo. Bọn họ cũng không dám nhẹ như vậy thay đổi địa mất bóng. Cho nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Vì lẽ đó, bọn họ bắt đầu ở hậu trường cũng chân. Hy vọng có thể đem nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ hấp dẫn đi ra. Lại cơ hội cho đối phương một đòn chí mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.